Rất xin lỗi, ngươi đã thua, ta lên tầng 6 đây. Nói xong, Vương Chí Đạo nhẹ nhàng nhảy một cái, lướt qua trên thân thể Hằng Vân Hòa Thượng, chỉ 2-3 bước đã vọt lên cầu thang chạy lên lầu trên. Cách Trương,